Bất diệt bá thể quyết, chương 718, mượn đao giết người. Góc truyện audio.com. Mộ Phong, Yến tiền bối, các ngươi nhưng có cái khác chỗ. Đường bên trên, Phó Ước Tuyết sau lưng Phó Ngọc Nhi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn hỏi. Cái này, chúng ta vừa tới Đông Bình quận thành, trước mắt còn không tìm được đặt chân nơi. Mộ Phong hơi có chút lúng túng nói. Phó Ước Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói, những năm này, ta dùng tồn xuống tới tiền, tại quận thành bên trong mua sắm một chỗ phủ trạch, nếu là hai vị không chê, có thể đi ta phủ trạch ở lại. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, ôm quyền nói, vậy liền làm phiền Ước Tuyết cô nương. Phó Ước Tuyết khoát khoát tay, nói, hẳn là ta làm phiền các ngươi, như không phải là các ngươi. Ta cũng không biết ta đại bá cùng tam thúc nguyên lai là như vậy sắc mặt. Lúc trước ta nếu là sớm biết ta đại bá chân diện mục, ta khả năng sớm liền mang theo mẫu thân dọn ra ngoài. Đâu còn sẽ giống như bây giờ, đợi tại phó gia mong mỏi phó gia mời tới linh dược vương sư cứu chữa mẫu thân của ta. Nói đến đây, Phó Ước Tuyết tự giễu cười một tiếng, Mộ Phong ngược lại là không nói gì. Thì thật cái này cũng không trách Phó Ước Tuyết, nàng vẫn là quá đơn thuần, mà Phó Anh Thiều ngụy trang lại có chút hoàn mỹ. Mộ Tiểu Hữu, lấy Phó gia tính tình, ngươi để yêu cầu, bọn hắn có thể sẽ lại rơi. Yến Vũ Hoàn trầm giọng nói, Mộ Phong nhàn nhạt nói, không phải khả năng, mà là khẳng định, cái gì, vậy làm sao bây giờ? Yến tiền bối cường đại như vậy, bọn hắn cũng dám lại rồi chứ? Phó Ước Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ biến, Mộ Phong ánh mắt lóe ra phong mang, nói, như vẻn vẹn chỉ là phó gia, tự nhiên không dám lại rơi, nhưng nếu là bọn họ phía sau còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn ủng hộ đâu? Hà, ngươi cảm thấy phó gia phía sau có liêm gia ủng hộ? Yến Vũ Hoàn ánh mắt híp lại, có rất lớn khả năng, lúc trước phó gia cùng liêm gia thông gia. Liền dựng lên liêm gia chiếc thuyền này, về sau Ngọc Nhi bá mẫu bị đuổi ra ngoài về sau. Phó gia ngay lập tức chứa chấp nàng, lại lặng lẽ cho nàng hạ độc, muốn ngụy trang thành nàng bệnh nặng mà chết. Ngọc Nhi bá mẫu dù sao cũng là phó gia dòng chính, mà lại cùng liêm gia thông gia là có công, phó gia là không có lý do giết nàng, như vậy đối với nàng chân chính có sát tâm. Chỉ có thể là vô duyên vô cớ bỏ nàng vị kia liêm gia phu quân. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nếu là từ vị kia động thủ, cái này có hại thanh danh của hắn. Cho nên, Ngọc Nhi bá mẫu phu quân, khả năng liền nghĩ ra một chiêu này mượn đao giết người. Cho Ngọc Nhi bá mẫu một cái chính đáng tử vong lý do. Chỉ là ta không nghĩ ra chính là, vị kia vì sao muốn giết Ngọc Nhi bá mẫu. Trừ phi là bá mẫu biết bí mật nào đó, cho nên mới sẽ bị giết người diệt khẩu. Mộ Phong tay phải vuốt cằm, nói ra phân tích của mình. Nghe vậy, Phó Ước Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cha nàng thế mà mới là muốn giết hại mẫu thân của nàng chân hung. Cái này quá hoang đường đi, Ước Tuyết cô nương, đây cũng là suy đoán của ta. Đến cùng phải hay không thật? Chúng ta trước tiên đem Ngọc Nhi bá mẫu cứu tỉnh, tự nhiên là sẽ biết. Mộ Phong trông thấy Phó Ước Tuyết trên mặt biểu lộ, mỉm cười nói, Phó Ước Tuyết gật gật đầu, đôi mắt đẹp thì là lấp lóe không thôi, tốt như nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Mộ Phong tự nhiên nhìn thấy Phó Ước Tuyết trên mặt biểu lộ. Hắn biết Phó Ước Tuyết khả năng nhớ tới đầu mối gì. Nhưng cái sau đã không có nói, vậy hắn cũng không tốt hỏi cái gì. Chỉ chốc lát sau, Phó Ước Tuyết liền dẫn Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đi tới nàng tại quận thành bên trong mới sắm đưa dinh thự. Nơi đây dinh thự ở vào quận thành có chút vắng vẻ khu vực. Bất quá may mà hoàn cảnh thanh u tầm mắt trống trải. Cư ở đây cũng là rất thoải mái dễ chịu, trải qua một đường trò chuyện. Mộ Phong cũng biết phụ thân của Phó Ước Tuyết tên là Liêm Thần. Là Liêm gia đời thứ hai bên trong cũng khá nổi danh cường giả. Nghe nói đã là nửa bước võ tôn, tại Liêm gia địa vị rất cao. Mà lúc trước Liêm Thần bỏ Phó Ngọc Nhi thời điểm, Phó Ngọc Nhi liền đã lâm vào thần trí không rõ bên trong. Trở lại Phó gia về sau, Phó Ngọc Nhi càng là ốm đau không dậy nổi, thân thể ngày càng lụn bại. Trước kia Phó Ước Tuyết tự nhiên sẽ không hoài nghi Liêm Thần. Nhưng nghe Mộ Phong phân tích về sau, nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Trở lại dinh thự về sau, Phó Ước Tuyết lệnh hạ nhân đem Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn an bài tốt chỗ ở về sau. Nàng lặng lẽ rời đi dinh thự. Ước Tuyết cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Khi Phó Ước Tuyết vừa rời đi dinh thự cửa lớn thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, nàng không khỏi mãnh xoay người nhìn lại, dinh thự chỗ cửa lớn, Mộ Phong dựa vào ở bên cạnh cây cột bên trên, chính nghiêm túc nhìn xem nàng. Mộ Phong, ta chỉ là ra ngoài dạo chơi. Phó Ước Tuyết bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống nói. Ngươi là muốn đi Liêm gia ở trước mặt chất vấn phụ thân ngươi đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Ước Tuyết trầm mặc lại. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, hàm răng cắn chặt môi dưới, nói, phải, ta muốn đi hảo hảo hỏi một chút hắn, mẫu thân những năm gần đây, một mực nhẫn nhục chịu đựng, cái gì cũng không làm sai, hắn vì sao phải làm như vậy, cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, hắn làm sao nhẫn tâm như vậy đâu, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Phó Ước Tuyết càng nói cảm xúc càng kích động. Cũng không để ý tới Mộ Phong thuyết phục, quay người liền muốn ly khai. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, cản tại Phó Ước Tuyết trước người. Ngươi hiện tại đi qua chính là tự chui đầu vào lưới. Còn có Ngọc Nhi bá mẫu tình huống bây giờ nguy cấp. Ngươi như đi, nàng làm sao bây giờ đâu? Mộ Phong lạnh giọng nói. Phó Ước Tuyết khẽ giật mình, chợt chán nản buông lỏng ra nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn. Khí khái anh hùng hừng hực đôi mắt đẹp hiển hiện ra ủy khuất sương mù. Nghẹn ngào nói, chẳng lẽ liền muốn như vậy để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Mẹ ta liền nhất định phải chịu ủy khuất như vậy sao? Mộ Phong than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Phó Ước Tuyết bả vai. Nói, ngươi còn quá yếu, ngươi nếu là trở nên càng mạnh, cường đại đến khiến Liêm gia đều chỉ phải cúi đầu. Ngươi liền có thể vì Ngọc Nhi bá mẫu đòi lại công đạo. Hiện tại ngươi muốn làm chính là, bảo vệ tốt Ngọc Nhi bá mẫu, sau đó để cho mình trở nên càng mạnh. Các ngươi sở dĩ bị ức hiếp, là bởi vì các ngươi nhỏ yếu có thể lấn. Phó Ước Tuyết xoa xoa con ngươi đỏ lòm, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, Mộ Phong, cảm ơn ngươi. Mộ Phong nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, Ước Tuyết cô nương, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây Xích Tinh Tôn Quốc, nhưng thật ra là vì tham gia 2 năm về sau Xích Tinh Đại Hội. Ngươi có biết Xích Tinh Đại Hội nên như thế nào tham gia? Cần gì điều kiện sao? Phó Ước Tuyết khẽ giật mình, nói, nguyên lai ngươi là tham gia Xích Tinh Đại Hội à, chúng ta đi vào trước. Ta đem Xích Tinh Đại Hội công việc cùng ngươi bàn giao một cái. Mộ Phong gật gật đầu, đi theo Phó Ước Tuyết tiến vào phủ đệ đại sành. Phó Ước Tuyết mạng hạ nhân cho Mộ Phong cùng nàng cắt pha một cốc trà về sau. Lúc này mới êm tai nói, đem Xích Tinh Đại Hội tham gia điều kiện, cùng như thế nào tham gia Xích Tinh Đại Hội 1 năm 1 người nói cho Mộ Phong. Mộ Phong nghe xong về sau, ngược lại là có chút giật mình. Xích Tinh Đại Hội, chính là Xích Tinh Tôn Quốc Thiên Tài chân chính thịnh hội. Trong này tụ hội 9981 châu thiên tài chân chính. Mà Xích Tinh Đại Hội bên trong, mỗi cái châu đều có 10 cái danh ngạch, mà cái này 10 cái danh ngạch là cần từ châu vực bên trong vô số thiên tài bên trong tuyển ra. Mộ Phong nếu muốn tham gia Xích Tinh Đại Hội, vậy thì nhất định phải muốn từ cổn châu vô số thiên tài bên trong bộc lộ tài năng mới được. Bằng không, liền tham gia Xích Tinh Đại Hội tư cách đều không có. Cách chương.